Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 22, ta cảm thấy được bạn cùng bàn yêu thích ta. 22. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, sau khai giảng, giáo viên phụ đạo thông báo giải thi đấu cho bọn họ. Hạng mục báo lên đã thông qua thị cấp cùng cấp tỉnh xét duyệt. Đang tranh thủ hạng mục cấp quốc gia. Nếu như xét duyệt thông qua, bọn họ đều sẽ làm một đại biểu bên trong, đi tới Yến Thành tiến hành thuyết diễn hạng mục cùng biện hộ. Thầy Lý đối với hai chọn lựa đầu đề của hắn rất tin tưởng. Một ngày ba cú điện thoại dục bọn họ nhanh lên đến phòng thực nghiệm chuyển gạch. Chính là thời kỳ mấu chốt, hai người thường thường cả ngày đều phao ở trong phòng thí nghiệm. Tình cờ trở lại phòng học nghe giảng bài đều phải bị chỉ trích lười biếng. Cái học kỳ cuộc sống nhàn nhã trước đã một đi không trở về. Sau thi giữa cuối kỳ, bọn họ mới hơi hơi rỗi rãnh một chút. Lâm Nguyệt sắc mặt phức tạp nhìn bài thi toán đạt điểm tối đa của bọn họ. Nói, các người cùng chúng ta đã không phải là người của một thế giới. Diệp Dịch, cảm tạ đôi ta qua đời khi đã làm tròn số còn có 100 năm. Tiếu Thanh Sơn đảo qua thành tích truyền xuống nói, thành tích toán của cậu tăng lên rất nhiều. Thời điểm liên thi, Lâm Nguyệt xếp hạng còn ở hạ du, hiện tại đã thẳng tiến trung du. Lâm Nguyệt kiêu ngạo mà quăng xuống cái đuôi ngựa, hì hì, chị châu bò mà, nàng vốn yêu thích toán học, Trịnh Lệ còn là đặc cấp giáo viên, giảng bài đâu ra đó. Lâm Nguyệt nghiêm túc nghe 2 tháng, thành tích tăng nhanh như gió, Diệp Dịch cho mặt mũi vỗ tay, thật là lợi hại, toán học thậm chí có 120. Lâm Nguyệt, câu nói này từ một lão đại có điểm tối đa nói ra làm sao cảm giác quái quái. Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, Lâm Nguyệt đắc ý lao nhanh tiến bộ trên đại đạo, ủy viên học tập hướng hiểu nhưng là mặt buồn rười rượi. Nàng ôm một quyển sách bài tập đi tới bên cạnh Tiếu Thanh Sơn. Nhỏ giọng nói, cái kia, cô Tô, quấy rối cậu một chút, Tiếu Thanh Sơn, làm sao vậy, hướng hiểu tính cách tương đối hướng nội, da mặt cũng tương đối mỏng, thường thường nói 2 câu sẽ mặt đỏ. Nàng khiếp đảm mà nắm sách bài tập, chỉ một đạo đề tài, mặt trên có một cái dấu gạch đỏ tươi, bên cạnh đã dùng bút đỏ đính chính đáp án, chấm, tôi thực sự xem không hiểu đáp án là có ý gì. Cậu có thể nói cho tôi một chút đạo đề tài này nên làm như thế nào sao? Tiếu Thanh Sơn tiếp nhận sách bài tập, liếc mắt nhìn, là đề tài đạo hình nón đường cong. Hắn dùng bút chì tại trên hình vẽ ra một cái tuyến phụ trợ. Nói rằng, đáp án giải đến cơ bản. Cậu như vậy xem, Diệp Dịch lười biếng ngồi ở trên ghế. Tay đặt tại trên ghế dựa. Cũng không nói, lẳng lặng nhìn Tiếu Thanh Sơn giảng đề tài cho hướng hiểu. Lâm Nguyệt ngờ vực, pa trong phòng học làm sao có vị chua. Diệp Dịch lạnh lùng, tôi làm sao không nghe thấy. Lâm Nguyệt, cậu tự mình biết rồi. Tiếu Thanh Sơn nói rất tỉ mỉ, hướng hiểu thỉnh thoảng gật đầu, rất nhanh liền tìm đến điểm đột phá. Sau nói đề tài, hướng hiểu nói cảm ơn liên tục, mặt đỏ nhanh hơn muốn tích huyết, thật giống như chiếm dụng 10 phút của Tiếu Thanh Sơn là cái sự tình tội ác tài trời gì. Hướng hiểu đi rồi, Diệp Dịch đột nhiên phát hiện một vấn đề, tại sao không có ai tới hỏi tôi chứ, kể từ khi biết trong lớp còn có 2 cái lão đại. Gặp nan đề không hiểu, các bạn học liền thường thường lại đây cầu viện, nhưng bọn họ tất cả đều là đi tìm Tiếu Thanh Sơn. Hoàn toàn quên mất Diệp Ca nhiệt thành, chính là Lâm Nguyệt, cũng tình nguyện đợi đến Tiếu Thanh Sơn rảnh rỗi hỏi cậu. Mà không phải đi tìm Diệp Dịch nhàn rỗi, Diệp Dịch không thăng bằng, các cậu cứ không tín nhiệm tôi như vậy. Tiếu Thanh Sơn nhắc nhở hắn. Anh còn nhớ thời điểm mới vừa khai giảng Lâm Nguyệt hỏi anh một đề tài đó. Diệp Dịch cây ngay không sợ chết đứng. Làm sao vậy, giải đáp của tôi quá hoàn mỹ sao? Lâm Nguyệt cả giận, giải đáp của cậu quá hoàn mỹ. Mà tôi cũng hoàn mỹ nghe không hiểu đó. Đôi ta một cái vấn đề dây dưa nửa giờ. Cậu ca 5 phút đồng hồ đã nói rõ. Gặp phải năng lượng hạt nhân đả kích Diệp Dịch, nha. Diệp Dịch thuộc về loại học tập rất ưu tú, mà giảng bài chính là loại hình hiện trường tai nạn lớn. Mỗi lần đồng học hỏi hắn tại sao, hắn chỉ có thể mờ mịt trả lời không tại sao. Chính là làm như vậy, dùng mạch não diệp dịch, vĩnh viễn vô pháp lý giải cho đồng học, bởi vì hắn xem mỗi cái bước đi đều cảm thấy đơn giản không cần giải thích nhiều thêm. Diệp ca nếu đi làm giáo viên, hòm trách cứ sẽ bị nhét bảo, Lâm Nguyệt đánh giá như vậy. Sau khi tan lớp, liền nghênh đón cuối tuần, Hướng Hiểu đem một quyển lại một bản sách bài tập nhét vào cặp sách. Mãi đến tận cặp sách đầy đến chen không nổi một tờ giấy. Hoảng loạn từ cửa sau đi vào, cạch một chút va vào khung cửa, ngồi ở cửa sau phụ cận Tiếu Thanh Sơn cùng Diệp Dịch. Diệp Dịch, sách của cậu tại sao cũ như thế? Tuần này không có bài tập gì đi. Mới vừa thi xong, học sinh đều bị tàn phá thành chó. Giáo viên săn sóc giảm bớt lượng bài tập, tổng cộng chỉ có 6 tấm bài thi. Hướng Hiểu bưng cái chán, mặt vo thành một nắm, là sách phụ trợ, Tiếu Thanh Sơn, cậu mang nhiều sách như vậy. Nhìn xong hết, Hướng Hiểu thành thực trả lời. Không nhìn xong, thế nhưng an tâm, còn có thể yên giấc. Tiếu Thanh Sơn, trong hành lang, một bạn nữ lớp cách vách đi qua, đối Hướng Hiểu lên tiếng chào hỏi. Sáng sớm, cậu làm bài thi xong sao? Hướng Hiểu mặt lộ vẻ khó xử. Không có, quá khó khăn, tôi không làm được, nữ sinh, vậy cậu cũng phải viết lung tung một chút. Tính cách Ngô Lệ cậu hiểu, cậu không làm, ổng sẽ đem cậu mắng khóc. Hướng Hiểu nghĩ thầm nàng viết sai cũng sẽ bị mắng khóc. Kết cục đều giống nhau, nhưng nàng vẫn gật đầu. Tôi biết, cảm ơn cậu. Nữ sinh phất phất tay ly khai. Bàng Thính Lâm Nguyệt xoay đầu lại. Ngô Lệ, là giáo viên phương Tây dạy vật lý kia. Tôi từng nghe qua một tiết học của ổng. Quá hung tàn, giống như cái rồng phun lửa. Sẽ không báo vào lớp bổ túc của ổng đâu. Hướng Hiểu ngượng ngùng nói. Thầy là như vậy, đặc biệt nghiêm ngặt, tình cờ còn có thể đột kích thiểu trắc. Lâm Nguyệt líu lưỡi, trường học thi xong đến lớp bổ túc thi. Không cho học sinh lưu đường sống à, bất quá ổng đến cùng dạy đến như thế nào. Tôi thấy một tiết khóa lấy tới 200 nguyên đây. Hẳn là rất tốt đi. Bạn bè của tôi đều nói thầy dạy thật tốt. Thế nhưng, Hướng Hiểu nói tới chỗ này. Cúi đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Khả năng không quá thích hợp với tôi. Tiếu Thanh Sơn nhớ tới cuộc thi lần này. Thành tích vật lý của Hướng Hiểu không chỉ có tăng cao, mà còn hạ xuống không ít. Giáo viên vật lý rất yêu thích Hướng Hiểu học sinh điềm đạm này. Thấy nàng sầu não uất ức, còn đặc biệt tìm nàng nói chuyện, cổ vũ nàng không nên nản chí, điều chỉnh tốt tâm thái. Hướng Hiểu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nha một tiếng, như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đều đến giờ rồi, chúng ta còn lên lớp tiếng Anh. Lâm Nguyệt khó mà tin nổi, cậu còn có lớp bổ túc. Hướng Hiểu ngoan ngoãn trả lời, vâng, thứ sáu buổi tối là tiếng Anh, thứ sáu buổi sáng là toán học, buổi chiều là hóa học, buổi sáng hôm sau là vật lý. Lâm Nguyệt ngơ ngác nói tiếp, sau đó xế chiều hôm sau liền trở lại trường khoa sắp xếp đầy như thế. Cậu không mệt mỏi sao? Hướng Hiểu cười khổ, lớp 11 học kỳ sau, mệt mỏi nữa cũng chỉ có một năm rưỡi. Tuy rằng, nàng nỗ lực thật giống chỉ nổi lên hiểu quả mặt trái. Nàng cúi đầu, rất là ủ rũ, Hướng Hiểu vóc người nhỏ gầy, màu da tái nhợt, đáy mắt là hai cái mắt đen thật to vòng, suy yếu đến thật giống một cơn gió là có thể đem nàng thổi ngã. Lâm Nguyệt có chút bận tâm, mà cũng không tiện nói cái gì, chỉ nói, vậy cậu cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Hướng Hiểu, ân, cảm tạ sự quan tâm của cậu. Nàng cầm lấy đai an toàn của cặp sách, cõng lấy một ngọn núi nhỏ, chậm rãi đi ra ngoài. Chờ đã, Tiếu Thanh Sơn gọi lại nàng. Hướng Hiểu dừng lại, một quyển sách hiện ra tại trước mắt của nàng. Lề sách màu lam đậm, bìa không chói mắt nhạt màu. Mở ra xem, nàng mới phát hiện đó là một quyển bút ký vật lý. Chữ viết thanh tuyển mạnh mẽ, hàn động nhược bay, giấy sót như mây. Hướng Hiểu, đây là, Tiếu Thanh Sơn nói, bút ký, cậu cầm dùng đi. Hướng Hiểu trợn to hai mắt, đây chính là bút ký của học bá ôi chao, bảo đảm bên trong có kỹ xảo học tập thần kỳ gì. Nàng vội vàng nói tạ ơn, cảm ơn cậu. Tiểu Thanh Sơn xua tay. Không có gì, cậu có cái gì xem không hiểu có thể tới hỏi tôi. Diệp Dịch thanh âm sâu kín truyền đến. Khanh khanh, tôi cũng muốn bút ký của em. Lâm Nguyệt ai oán nói. Tôi cũng vậy, Tiểu Thanh Sơn lật ra trong hộc bàn, rút ra một quyển sách khác, tôi ở đây còn có ngữ, Lâm Nguyệt dây đáp, tôi nhất định, người nào đó không nên cùng tôi cướp, cảm tạ, Diệp Dịch ôm vai Tiểu Thanh Sơn, kiêu ngạo nói, khanh khanh, em xem chúng ta là quan hệ như thế nào, Tiểu Thanh Sơn đối bạn trai nở nụ cười, sau đó đem bút ký cho Lâm Nguyệt, Diệp Dịch. Hắn oan ức đến như một cái xuân khuê oán phụ, phát ra 3 lần chất vấn. Em không yêu tôi sao? Em có phải là bạn nhỏ biệt nữ? Em nói, ai mới là số 1 trong lòng em? Tiểu Thanh Sơn, anh, cho nên anh muốn bút ký làm cái gì? Đệ nhị trường, Diệp Dịch, hấp thu linh khí đệ nhất trường. Lâm Nguyệt đem chiến lợi phẩm cất vào cặp sách, chen miệng nói, cậu thật đen nha, Diệp Dịch phẫn nộ đánh giá. Rõ ràng là chính tư tưởng của cậu không thể miêu tả. Cách chương.